Chương 79 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Chạy trốn bỏ chạy rồi đối Lừa Nhạt tới nói, lần này nhiệm vụ đáng giá bởi vì Long Sơn bốn người khiến hắn phi thường thỏa mãn. Long Gia Cung liền cần như vậy ngu trung người, Thiên Nhai trại cũng không phải rất lớn, thậm chí nơi này liền một cái ra Giáng Sơn trại không có cửa đâu. Long Phi dễ như ăn cháo liền đi vào bên trong sơn trại, thời điểm này đã là lăng trì tứ 5 giờ, còn có hơn nửa canh giờ liền sẽ hửng đông, mà lúc này đây cũng là người nhất là mệt mỏi thời điểm. Hắc Long Tiên Phong Doanh đều biết Long Phi là sẽ không tới cứu viện, cho nên bọn hắn phòng ngự cũng thư giãn xuống, đều tại trong trại lính khò khè ngủ y veo. Xoạt xoạt xoạt, Long Phi thận trọng tiến lên, đem hàng nhái đó địa hình thăm dò rõ ràng, ở đại lao. Hẳn là giam giữ ở bên trong đi. Đại lao cửa vào có hai tên thủ vệ, Trinh Quen Ti. Nét, e lăng ba vi bộ. Bạch. Long Phi một cái bước xa xông lên, song quyền kéo cung. Đồng thời oanh ra, nghĩa oanh sơn quyền. Hai người không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Long Phi vọt vào trong đại lao tuần tra thủ vệ đã triệt bỏ, bọn họ đều cho rằng Long Phi không trở lại, cũng không có cần thiết lại đi giữ Long Sơn. Nhìn thấy Long Sơn bị mang theo hình trên kệ, vết thương chằng chịt, Long Phi tâm trung lửa giận gợn sóng, nghe mẹ hắn, động lão tử huynh đệ. Kỳ thực, Long Sơn chỉ là được một ít gia ngoại thương, hắn cũng không phải là hôn mê, mà là ba ngày ba đêm không ngủ, quá mệt mỏi, tại hình trên kệ ngủ rồi. Lừa Nhạt yêu thích hắn, cho dù tra tấn cũng là một cái da ngoại thương, thật muốn tra tấn lời nói, Long Sơn căn bản không chịu nổi. Chợt, Long Phi lập tức cho Long Sơn phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan. Long Sơn tỉnh lại nhìn thấy Long Phi này một xét suna, hắn có loại xung động muốn khóc, ê thiếu chủ, ngươi sao? Lại tới đây? Không thể tới, nơi này là cái cạm bẫy, đi mau. Đi mau a. Hắn bất quá là một cái ban thưởng họ Long gia biên giới nhân vật, tu vi như vậy, thiên phú bình thường, nhưng là Long Phi dĩ nhiên tới cứu hắn, trong lòng phần kia cảm kích đã vượt qua tất cả, bên cạnh hắn ba người cũng giống như vậy, cảm động đến rơi nước mắt. Long Phi liếc mắt nhìn chung quanh nhà tù không có năm người kia thân ảnh, ép thấp thanh âm, nói, ngài đừng nói chuyện, ta mang bọn ngươi đào tẩu, những người khác đâu? Làm sao lại còn lại bốn người các ngươi? Long Sơn tức giận nói, ê bọn họ là phản đồ. Một đám loại nhu nhược. Đừng để ý tới bọn hắn. Nói đến này, nam nhân Long Sơn chúng trong lòng người chính là một cơn lửa giận phun mạnh ra ngoài. Long Phi lông mày căng thẳng, hắn mơ hồ đoán được xảy ra cái gì, hỏi, để các ngươi còn có thể đi sao? Có thể, chúng ta thương đều không nặng, chỉ là một chút da ngoại thương. Vậy thì tốt, hiện tại các ngươi đi theo ta. Năm người đi ra nhà tù, chu vi vẫn là đồng dạng yên tĩnh. Không có bị phát hiện dấu hiệu, Long Phi chỉ vào cách đó không xa một gốc tùng thụ, nói, để các ngươi ở nơi đó chờ ta tìm một cái bọn hắn. Long Sơn kéo lại Long Phi, nói, ê thiếu chủ, bọn họ là phản đồ. Long Phi từ tốn nói, ê là ta dẫn bọn họ đi ra, ta muốn dẫn bọn họ trở lại, đây là của ta nguyên tắc. Mặt người đối tử vong đều sẽ sợ, nếu như là Long Phi, chính hắn cũng sẽ lựa chọn mạng sống, vả lại, bọn họ là Long Phi huynh đệ, đã từng là, địa mấy tình huynh đệ. Hắn nhất định phải dẫn bọn họ rời đi nơi này, trốn sau khi đi ra ngoài đi ở lúc sau bọn hắn quyết định, càng nguyên nhân trọng yếu, bọn họ là Long gia tinh anh, nếu như có thể giữ lại, Long Phi hy vọng bọn họ đều có thể lưu lại, Long gia hiện tại cần muốn nhân tài. Long Sơn song quyền nắm chặt, hệ như vậy thiếu chủ ta cả đời cũng sẽ không phản bội, cho dù trên đao biển lửa ta cũng giống vậy không sẽ phản bội. Long Phi độ lượng để cho bọn họ cảm thấy bội phục, hệ ha ha ha, hệ này cứu liệt, quá sung sướng. Long Sơn những kia não tàn còn tại trong đại lao được hình, thực sự là chết suy nghĩ a, chỉ là thừa nhận không phải Long gia đệ tử mà thôi, chúng ta vốn cũng không phải là Long gia con cháu. Đúng đấy, lại có mấy tiếng bọn hắn liền sẽ chết rồi. Long Thành đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ à? Nếu như những này thổ phỉ thả chúng ta đi, chúng ta về nơi nào? Long gia quân, vẫn là tôi lại ly thành Long gia. Long Thành đắc ý cười nói, kệ ta đều nghĩ kỹ. Chúng ta đi Long gia quân, Long Phi đào tẩu, hắn căn bản không biết nơi này phát sinh qua cái gì, đến lúc đó chúng ta hóa ra một cái, liền nói chính chúng ta trốn ra khỏi, đi Long gia quân thí luyện, đây chính là hiếm có một lần thí luyện cơ hội a. Long Phi có thể hay không nhìn thấu chúng ta à? Long Thành cười nói, cho chính hắn đều sợ đến tè ra quần còn có tư cách gì nhìn thấu chúng ta đây? Lại nói, Long Sơn bốn người bọn họ chết đi, ai biết nơi này phát sinh sự tình nhà? Ha ha ha, vẫn là Long Thành đại ca nghĩ tới chu đáo a. về sau ngươi chính là của chúng ta lão đại rồi. Liền tại bọn hắn nói chuyện hưng khởi lúc, đại môn bị đẩy ra, một trận mát gió thổi vào, Long Phi đứng ở cửa vào, sắc mặt có chút khó coi, song quyền nắm chặt, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nói, để ta tới cứu các ngươi rồi, mau cùng ta rời đi nơi này. Vừa nãy nói chuyện hắn đều nghe thấy được, nói thật trong lòng rất khó chịu, Long Phi nhịn xuống không phát, còn nghĩ đến cho Long Thành bọn hắn một cơ hội, Long Thành dọa một cái, sắc mặt tái nhợt một giây lập tức khôi phục như cũ, nói, nghề thiếu chủ, ngươi có thể coi là đến rồi. Nói xong một mặt kích động tiến lên đón, bốn người cũng là một trận kinh ngạc, lộ ra vặn vẹo vẻ mặt, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Long Phi thật sự sẽ đến, có người cảm thấy xấu hổ, có người giác đắc tự trách, cũng có người cảm giác đắc Long Phi chính là một cái ngu ngốc. Long Thành đầu óc chuyển bay lên, đi tới Long Phi bên người một trong phút chốc, hắn một phát bắt được Long Phi, mãnh liệt địa đại âm thanh hô, người tới đây mau, người tới đây mau, Long Phi đến rồi, Long Phi đến rồi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Mọi người cùng nhau đem Long Phi nắm lấy. Bốn người khác biến sắc mặt, có người chần chờ, có người không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn là xông lên trên, kẻ thiếu chủ, đừng trách chúng ta rồi. Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Long Thành tiếng kêu đánh thức tất cả mọi người, Lừa Nhạc hai mắt vừa mở, trong nháy mắt từ trên giường bắn lên, không kịp mặc vào khôi giáp tự lao ra gian phòng, hét lớn một tiếng, e địch tấn công. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh. Hắc giáp chiến sĩ lấy như thần tốc độ vọt ra y không xong. Long Thành cái kia tiện nhân. Long Sơn hai mắt một dữ tợn, cũng không lo nổi nhiều như vậy, hét ra một tiếng. Ngay bảo vệ thiếu chủ. Bốn người xông ra ngoài, Long Thành nắm lấy Long Phi cười đắc ý lên, nói, Long Phi, lần này ngươi là trốn không thoát đâu, ha ha ha, Long Phi vẻ mặt rất khó coi, tương đối khó xem, Long Phi âm lãnh lạnh ánh mắt nhìn chầm chầm Long Thành, nói, ngươi nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy sao? Long Thành cười lạnh một tiếng, nói, thì hậu quả chính là ngươi bị giết, mà chúng ta sẽ tiến vào Long Gia quân thí luyện, đến lúc đó về Long Gia trở thành Long Gia trưởng lão cao tầng. Nói không chắc còn có thể trở thành là thần Long Hầu đây, ha ha ha, số từ, 1860.